Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 733, năng lực giả đối chiến. Thình thịch, dán chặt mặt, Smoker vài cái té biến. Thân thể hóa thành khói trắng phóng lên cao. Sôi trào khói trắng bên trong. Smoker thân ảnh nổi lên. Nhìn phía dưới đúng lúc xuất hiện Tina đem Luffy bắt lại. Vội vã hô. Làm tốt, Tina, mũ rơm tiểu tử lần này ngươi là không thể trốn đi đâu được. Đang nói vang lên trong nháy mắt, Smoker hai tay nắm chặt thập tay, từ giữa không trung đáp xuống. Cái kia khảm có hải lâu thạch mũi nhọn thập tay, thẳng hướng Luffy nơi cổ đâm tới. Mũ rơm tiểu tử, lần này xem ngươi làm sao còn ly khai. Bị ta song sắt va chạm vào tất cả vật thể tất cả đều sẽ bị khóa lại. Tina trong miệng ngậm hương yên, có vẻ vô cùng đắc ý. Thật tốt quá, Tina thượng tá đem mũ rơm tiểu tử bắt lại. Chu vi hải quân sĩ binh một hồi vui sướng. Nhất thời có không ít hải quân sĩ binh vọt tới. Có quá mức giả đã xuất ra mang theo người hải lâu thạch còng tay. Chuẩn bị đem Luffy bắt lại. Cái gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cho ta buông ra. Ta muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ấy. Mặt, Luffy sứ mệnh dẫy giụa. Nhưng những này tù khốn Luffy cũng đều là sắt thép. Ở toàn thân bị nhốt khiến cho không được lực lượng tình huống bên dưới. Luffy muốn tránh thoát trên người sắt thép khóa là gần như không có khả năng sự tình. Một bên, thừa cơ phát động công kích Ivankov. Không đợi bên ngoài thở phào một cái. Luffy lần nữa bị hải quân bắt được. Không được, mũ rơm baby, đặc biệt nhìn có mấy tên cầm hải lâu thạch còng tay hải quân sĩ binh nhằm phía Luffy. Ivankov nội tâm nhất thời tràn ngập cấp thiết. Bước chân, liền muốn nhằm phía Luffy. Hiu, phía sau tia sáng chói mắt sáng lên. Ngay sau đó một đạo hoàng sắc tia sáng laser tuyến. Trong nháy mắt đuổi theo Ivankov. Chuẩn xác trúng mục tiêu Ivankov đầu. Cường lực tia sáng laser tiến tại nơi cực kỳ tươi tốt trên tóc. Chặt xoa Ivankov ra đầu mà qua. Lưu lại một lớn chừng quả đấm lỗ lớn. Cùng tử thần gặp thoáng qua Ivankov. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tản khắp toàn thân. Chạy nhanh bước chân không khỏi dừng lại. Mà đúng lúc này, trên bầu trời hóa thành khói trắng Smoker cầm trong tay thập tay hướng Luffy hầu đâm tới. Nhìn cái này màn Luffy. Dãy giụa càng thêm lợi hại. Hô, một đạo lam quang bay qua, mang theo trận trận gió mạnh âm thanh. Huyễn thải thanh sắc hỏa diễm chớp động hai cánh, từ bầu trời bay tới chính là nhất phiên đội đội trưởng Marco. Có dâu trắng phân phó, dù cho Marco đang chiến đấu, thế nhưng vẫn phân ra bộ phận lực chú ý ở Luffy trên người. Thấy Luffy gặp nguy hiểm, đem tập kích chính mình vài hải quân nhanh chóng giải quyết. Phi thân chạy tới giải cứu Luffy. Hóa thành loài chim lợi chảo. Chợt hiện trong nháy mắt đá trúng Smoker thân thể. Bám vào khí phách lực lượng một cước trực tiếp đem Smoker đạp bay đi ra ngoài. Băng diện. Nhìn một cước bị đạp bay Smoker. Tashiji vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có thể. Smoker đại nhân nhưng là tự nhiên hệ năng lực giả. Đá chắc là đối với hắn vô hiệu. Smoker đang vây khốn Luffy Tina. Nhìn thấy cái này man, không khỏi một tiếng hô to. Mỹ lệ trên gương mặt tươi cười nhất thời mọc lên một cỗ lo lắng. Bị Marco cường đại một cước đạp bay, như đoạn tuyến phong tranh giống nhau bay rớt ra ngoài Smoker. Khí huyết quay cuồng trong lồng ngực. Một ngụm máu tươi nghịch lưu nhi thượng. Chỉ cảm thấy trong miệng một hồi mùi truyền tới đầu lưỡi. Miệng Paypen có thể mở ra, phun ra một ngụm máu tê mạt. Thình thịch, Smoker trùng điệp đụng vào băng diện, cứng rắn hàn băng sập nứt. Xoay người nhảy, Smoker nhanh chóng từ băng diện đứng lên, khóe miệng huyết kế không ngừng được chảy xuống, theo cằm cuối cùng nhỏ xuống ở băng diện. Đây chính là ngang ngược lực lượng sao? Biến mất khóe miệng huyết kế, một hồi cảm giác đau đớn từ phần bụng truyền đến. Làm tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Smoker đã thật lâu không có cảm giác được đau đớn. Mặc dù là tự nhiên hệ năng lực giả, nhưng Smoker cùng Marco trong lúc đó hoàn toàn không phải là một cấp bậc đối thủ. đồng thời làm tự nhiên hệ năng lực giả. Smoker bốc khói năng lực có thể nói là tự nhiên hệ bên trong yếu nhất. Hô, đồng thời, Tina nhìn thấy Smoker không có việc gì. Trong lòng bản năng thở phào nhẹ nhõm, mà đang ở trong chớp nhoáng này. Một đạo tuyệt mỹ đùi đẹp từ hư không đá tới. Một cước đá vào đem Luffy tù khốn trên cây sắt. Yoshika chân kiên cố thiết điều ở cùng đùi đẹp đụng vào trong nháy mắt đó. Biến thành xám lạnh tảng đá. Luffy chỉ là nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, biến thành đá thiết điều vô cùng đơn giản liền nứt ra tới. Theo này đột ngột xuất hiện đùi đẹp từ nhìn lên đi. Người xuyên tử sắc mỹ lệ sườn xám. Mặt trên thêu cửu xà tiêu chí. Bám vào ở Hancock cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại tiếng là như thế tràn ngập mị lực. Chỉ thấy, lúc này Hancock khuynh thành gò má bên trên tràn đầy phẫn nộ. Nhưng dù cho bị phẫn nộ bao trùm, nhưng không có để Hancock mỹ lệ giảm bớt mảy may. Ngược lại tăng thêm một loại kiểu khác mị lực. Hancock, ngươi đây là đang làm cái gì? Lẽ nào ngươi không muốn thất vũ hải danh xưng sao? Nhìn ở Hancock dưới sự trợ giúp, đã một chút tránh thoát thiếp cái. Chạy ra khỏi mũ rơm tiểu tử. Tina đưa tay chỉ Hancock phẫn nộ hỏi. Vì sao? Thất vũ hải nữ đế Hancock trợ giúp mũ rơm tiểu tử lộ phi. Câm miệng, gầm lên một tiếng. Hancock nói, tuy là ngươi cũng là một nữ nhân. Thế nhưng phẫn nộ lệnh thiếp thân cái gì đều nghe không tới. Lại dám đem thiếp đệ đệ đặt tại dưới trường. Thiếp thân chưa từng có cảm giác được tức giận như vậy. Cái gì? Nghe thế, bên cạnh dừng bước hải quân sĩ binh chỉ một thoáng phát sinh một mảnh vẻ kinh ngạc. Ngay cả giữa không trung huyền phù Marco cũng không bị hù dọa. Tràn ngập nghi hoặc trầm tư nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Hancock là mũ rơm tiểu tử tỷ tỷ. Nàng không phải Lâm Thiên nữ nhân sao? Lâm Thiên lại là mũ rơm tiểu tử ca ca. Này cũng cái gì cùng cái gì không? Tại mọi người phong bạo não hải. Suy nghĩ vấn đề này lúc. Hancock đã giải thích nói. Mũ rơm tiểu tử là Lâm Thiên đệ đệ. Đó chính là thiếp đệ đệ. Các ngươi lại là dám làm như vậy. Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ xé nát. Ném đi cho chó ăn. Thình thịch. Phía dưới bị vây Luffy rốt cuộc đem xiềng xích tránh thoát. Vội vã từ dưới đất bò dậy. Thở hổn hển nói cảm ơn. Hancock. Hỏa điểu. Thật sự là rất đa tạ các ngươi. Hỏa điểu. Đây là cái gì xưng hô? Nghe được Luffy đối với mình xưng hô. Marco sắc mặt tối sầm. Lập tức mở miệng nói. Mũ rơm tiểu tử, người chỉ để ý đi tới đi. Nơi này có chúng ta đây. Thoại âm rơi xuống. Marco giang hai cánh ra. Thẳng hướng trên mặt băng Smoker phóng đi. Cực kỳ nhanh chóng độ dưới. Marco nhất định chính là hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thật nhanh. Khói trắng phun ra. Smoker sắc mặt cả kinh. Hai chân biến thành khói trắng. Xì ra. Đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ một mạch hướng lên trời không phóng đi. Ở nơi nào? Hai mắt rất nhanh nhìn quét tìm kiếm Marco thân ảnh. Thế nhưng ở băng diện Marco hoàn toàn biến mất. Quá chậm. Phía sau một đạo bình tĩnh thanh âm đàm thoại vang lên. Smoker sắc mặt nhất thời đại biến. Trong nháy mắt kế tiếp. Smoker cũng cảm giác chính mình phía sau lưng bị một cỗ cự lực bắn trúng. Hóa thành khói trắng thân thể ở một cổ vô hình lực lượng dưới. Vượt quá chính mình khống chế. Một lần nữa trở thành thực thể. Đây chính là mỗi người đều có tiềm năng. Ngang ngược lực lượng. Tựa như từ đại bác bắn ra đạn pháo. Smoker thân thể đánh bại không khí. Thẳng hướng băng diện đánh tới. Bịch một tiếng. Trùng kích cực lớn ngay cả ở trên mặt băng các binh sĩ hải quân sĩ đều rõ ràng cảm giác được run lên. Khối băng tung bay, màu trắng băng vụ mọc lên. Mơ tưởng ở Tina trong tay đem mũ rơm tiểu tử cướp đi. Tina chắc là sẽ không để cho ngươi được như ý. Tina kéo có chút lỏng động màu đỏ thẩm bao tay. Nhổ ra trong miệng bạch sắc hương yên. Hai chân lay động lao nhanh ra. Tay trái một dương. Một cây thiết điều xuất hiện tại Tina trong tay. Xem Tina, gai đen, rất nhanh tới gần Hancock. Trong tay nhọn thiết điều bắn ra, kích xạ thiết điều phá vỡ không khí ngăn cản. thẳng hướng Hancock vọt tới. Chỉ bằng chính là một cây thiết điều cũng muốn ngăn cản thiếp thân, Hancock vẫn là cái kia gương mặt cao ngạo, loại này cao ngạo đã thâm nhập nữ đế cốt tủy, mà xem như đệ nhất thế giới mỹ nữ, có hải tặc nữ đế danh xưng là Hancock, nàng có tư cách xứng với loại này cao ngạo. Yosika chân hô, hai cánh vỗ, hai chân đem chu vi hải quân sĩ binh đá bay, biến thành bất tử điểu Marco khôi phục Asai thể, rơi vào Lắp Phi bên người, tự tay ở ngực lục lọi một hồi, sau đó lục lọi ra một bà có chứa Impel Down ký hiệu chìa khóa, đưa cho Lắp Phi. Ở Lắp Phi ánh mắt không giải thích được bên trong, Marco giải thích, đây là từ Impel Down bên trong Lâm Thiên đoạt được tới, dùng để nhốt A2 chân hải lâu thạch chân còng chìa khóa. Nghe vậy, Lắp Phi hiển nhiên sững sờ, lập tức tay trái bản năng đem lòng bàn tay chìa khóa nắm thật chặt. Trên mặt không khỏi mà nhưng tràn ngập nụ cười cùng kích động. Có cái này chìa khóa, chỉ cần mình có thể vọt vào hành hình đài, có thể mở A chân còng. Đến lúc đó A thì sẽ khôi phục lực lượng. Tất cả sự tình tương hội tại trong chớp nhoáng này thay đổi đơn giản rất nhiều. Nếu như không có hải lâu thạch chìa khóa, dù cho mọi người coi như xông lên phạt đài, bọn họ cũng mang đi không được ấy, mất đi năng lực ấy. Hiện tại chính là thật đơn giản người thường, liền trước mặt những thứ này tinh nhuệ hải quân sĩ binh bên trong, có thể đem ấy giải quyết hải quân cũng không biết phàm kỳ. Càng chưa nói, ấy trái phải hai bên sở trấn thủ hải quân nguyên soái Sengoku cùng thiết quyền gáp. Hai cái này nhưng là giỏi hơn hải quân đại tướng trên đỉnh tiêm chiến lực. Hai người bọn họ thực lực, cái kia cũng sẽ không so với dâu trắng yếu. Có bọn họ tồn tại, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động cũng đủ để làm mất đi năng lực A nghiền ép. Có thể nói giải cứu A là một hồi chiến dịch, như vậy đem A cứu ra ngoài sẽ là một khác chàng chiến dịch. Có kim cương độ cứng hải lâu thạch, coi như là đệ nhất thế giới mắt ưng Mihawk chảm kích, cũng không có thể chặt đứt. Có thể tưởng tượng, mang theo một cái mất đi năng lực A, ở thập vạn hải quân tinh nhuệ trước mặt chạy trốn, đây là một việc gần như không có khả năng sự tình. Có chìa khóa tất cả trở nên không giống với. Nhìn hưng phấn Lắp Phi, kỳ thực Marco vô cùng kỳ quái. Vì sao Lâm Thiên muốn đem trọng yếu như vậy chìa khóa giao cho mũ rơm tiểu tử như vậy một tân nhân trong tay. Lúc đó chính mình hỏi Lâm Thiên lúc, Lâm Thiên đúng như vậy trả lời Marco một câu nói. Lắp Phi là một bị vận mệnh sở chiếu cố tên. Hắn là muốn trở thành One Piece nam nhân. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ cứu ra ấy. Nắm chặt trong tay chìa khóa, hưng phấn lộ phi phi thân nhảy, hướng phía ngay phía trước cái kia cao lớn phạt đài phóng đi. Nhìn Lắp Phi chạy trốn thân ảnh, Marco nhíu chặt chân mày, rơi vào trong trầm tư. Vận mệnh, hải, tặc vương sao? Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.